Tốt nhất con dề, chương 1392, hắn bất quá đang hư trương thanh thế. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss, tự tìm cái chết, Lâm Vũ trong nháy mắt lên cơn giận dữ. Ánh mắt phát lạnh, hồn thân sát khí bốn phía, thân thể bỗng nhiên phát lực, làm ra vẻ muốn hướng phía thiếu tai nam tiến lên, dự định trực tiếp đem thiếu tai nam não đại cho vặn xuống tới. Thế nhưng để cho hắn không nghĩ tới là, thiếu tai nam tại thả xong ngoan thoại sau đó, đột nhiên nắm lấy bên người hai tên đồng bạn, hướng phía Lâm Vũ bên này dùng sức đẩy, nghiêm nghị hô, hắn liền là Hà Gia Vinh, giết hắn chúng ta liền đại công cáo thành, đến lúc đó tất cả chúng ta đều sẽ kiến công lập nghiệp. Một bước lên mây, thần công bí tịch, vinh hoa phú quý, cái gì cần có đều có, vừa nói. Hắn lần nữa nắm qua hai tên đồng bạn, hướng phía Lâm Vũ đẩy đi qua, nghe được hắn lời này, bị đẩy đi ra bốn tên người áo đen bỗng cảm thấy phấn chấn. Dưới chân đạp một cái, cấp tốc hướng phía Lâm Vũ xông tới, cái khác người áo đen nghe tiếng cũng lập tức bị hấp dẫn. Hướng phía Lâm Vũ nhìn bên này một chút, phát hiện xác thực là Hà Gia Vinh sau đó, lập tức đại hỉ không thôi. Phần lớn người tất cả đều rời khỏi cùng Bách Nhân Đồ. Khuê Mộc Lang tầm đó chiến đấu, chuyển thân làm ra vẻ hướng phía Lâm Vũ đánh tới, tựa như ác gấp đàn sói thấy được con mồi. Lâm Vũ sắc mặt lạnh nhạt, không chờ lúc trước bốn tên người áo đen xông lại, chính mình dẫn đầu dưới chân đạp một cái, tựa như quỷ mị bỗng nhiên lướt đến bốn người này trước mặt. Hắn cái này tốc độ di chuyển quá nhanh. Chấn động kinh một đám làm ra vẻ muốn vọt qua tới người áo đen đột nhiên giật mình. Dẫm chân xuống, xông lại tốc độ bỗng nhiên chậm dần. Trong mắt bọn hắn, Lâm Vũ cơ hồ là thuấn di đến bọn hắn cái kia bốn tên đồng bạn trước mặt. Bọn hắn đang hành động trước đó liền nghe Lâm Vũ thực lực cường hãn vô cùng. Lực lượng, tốc độ cùng huyền thuật công lực tất cả đều có thể nói đỉnh cấp. Nhưng dù là như thế, bọn hắn cũng không nghĩ tới Lâm Vũ tốc độ vậy mà lại như thế nhanh chóng. Quả thực phi nhân loại, bất quá để bọn hắn càng khiếp sợ hơn còn tại phía sau. Lâm Vũ tại vọt tới cái này bốn tên người áo đen trước mặt sau đó. Bốn tên người áo đen kinh hãi hơn lập tức dùng trong tay đoàn đao công kích lên Lâm Vũ. Thế nhưng đối mặt bọn hắn bốn người hợp lực công kích, Lâm Vũ tỏ ra thành thạo điêu luyện. Bước chân cấp tốc vững chắc, linh hoạt né tránh bốn người này thế công, đến mức bốn người này cơ hồ liền Lâm Vũ y phục đều không đụng tới. Mà Lâm Vũ chấp động lên thân thể tại tránh thoát bốn người này công kích sau đó. Lợi dụng đúng cơ hội, không chờ đứng thẳng, tùy tiện thân thể uốn éo, lòng bàn tay tụ lực, từ đuôi đến đầu, hung hăng hướng phía trong đó một tên người áo đen hàm dưới vỗ tới. Lần này, hắn vẫn như cũ là dùng ra vừa rồi loại kia khí công loại trưởng pháp. Bất quá cùng vừa rồi khác biệt là, hắn không có hô khẩu hiệu, bởi vì hắn cái này vặn vẹo tư thế, căn bản không có khí lực lại đi hô khẩu hiệu. Bất quá hắn một trưởng này trưởng lực không chút nào chưa giảm. Lòng bàn tay còn chưa đụng phải tên này người áo đen hàm dưới. To lớn lực trùng kích liền trực tiếp đem người áo đen hàm dưới đập nện vỡ nát. Toàn bộ miệng đều chỗ lõm tiến vào trong đầu, tựa như một cái bị từ trên xuống dưới đập dẹp lon nước. Sau đó tên này người áo đen thân thể một cái lảo đảo ném tới trên mặt đất. Không một tiếng động, mẹ nó, hắn là thế nào làm được? Cách đó không xa đúng lúc mượn nhờ góc độ thấy cảnh này mấy tên người da đen quả thực như bị sét đánh. Chỉ cho là chính mình hoa mắt nhìn lầm, vây công Lâm Vũ ba tên người áo đen bởi vì bề bộn nhiều việc thi triển chiêu thức. Cho nên cũng không có thấy rõ ràng vừa rồi một màn kia. Như cũ đem hết toàn lực phát động thế công, muốn mau chóng đem Lâm Vũ chém giết, tại bắn chết rơi một tên người áo đen sau đó, Lâm Vũ trong nháy mắt cảm giác áp lực giảm đi rất nhiều. Sau đó hắn né tránh bên trái một tên người áo đen bổ tới lưỡi đao sau đó. Thân thể uốn cong, tay phải ưng chảo một dạng lộ ra, một phát bắt được tên này người áo đen mắt cá chân. Bỗng nhiên vén lên, trực tiếp đem tên này người áo đen thân thể lật tung. Trên đầu dưới chân lôi dậy, mà tại hắc y nhân kia thân thể xoay chuyển đồng thời. Lâm Vũ tay trái đột nhiên rót lực, hung hăng một chưởng hướng xuống vỗ tới. Sử dụng vẫn là loại kia khí công loại chưởng pháp, nhắm chuẩn cũng chính là tên này người áo đen đầu. Tại hắn lòng bàn tay khoảng cách hắc y nhân kia đầu còn có 20 phần có tế. Người áo đen cái mũi cùng gương mặt cốt phẳng phất trong nháy mắt bị to lớn không khí đợt xung lực. Bỗng nhiên đi đến một hãm, hai con mắt bị đột nhiên lúc đó truyền đến áp lực thật lớn áp bách trong nháy mắt bạo liệt mà ra. Huyết nhục văng khắp nơi, tựa như hai viên bị sinh sinh chen bể trứng gà. Bởi vì lần này một chưởng này khoảng cách xa hơn một chút. Cho nên chỗ đánh ra uy lực kỳ thực so lúc trước hai chưởng phải kém hơn một chút. Thế nhưng bởi vì đập nện vị trí so sánh tinh diệu. Trực tiếp dẫn đến tên này người áo đen hai mắt bạo liệt. Cho nên hiệu quả cũng càng là kinh hãi khiếp người. Hơn nữa Lâm Vũ đặc biệt đem tên này người áo đen trên đầu dưới chân cầm lên tới lại thi triển một chưởng này. Cũng là vì để cho chung quanh một đám người áo đen có thể cẩn thận nhìn rõ ràng. Bây giờ đối phương người đông thế mạnh, như muốn lấy nhỏ nhất đại giới giải quyết hết đám người này. Còn hẳn là cùng lúc trước như thế, dùng loại này nhìn như kinh người chưởng pháp hù dọa bọn hắn. Đem bọn hắn nội tâm sợ hãi câu đi ra, để bọn hắn không chiến trước e sợ. Xoạt, Lâm Vũ một chưởng này hiệu quả cũng thực kình bạo. Ở đây tuyệt đại đa số người áo đen đều thấy rõ Lâm Vũ một chưởng này. Trực tiếp bạo phát ra một tiếng sợ hãi không thôi kinh hô. Cùng vừa rồi chết đi đám kia người áo đen, đồng dạng cơ hồ bị loại này tà môn công phu sợ vỡ mật. Vừa rồi cùng Lâm Vũ kêu gào thiếu tai nam thấy cảnh này cũng đồng dạng chấn kinh há to miệng. Bất quá rất nhanh hắn tùy tiện cau mày cẩn thận suy tư lên. Âm thanh nhẹ nhắc tới nói, hắn vậy mà lại khí công loại công pháp, còn lại hai tên vây công Lâm Vũ người áo đen nhìn tận mắt chính mình đồng bạn chết thảm tại trước mắt mình. Hơn nữa bọn hắn quần và trên giày còn tung tóe có đồng bạn máu tươi. Hoảng sợ chi tình càng là tột đỉnh, bắp chân đều đang đánh run rẩy, cho nên bọn hắn đối với Lâm Vũ thế công cũng bỗng nhiên ngừng lại. Một người trong đó dẫn đầu phản ứng lại. Không nói hai lời, quay đầu liền chạy, một người khác thấy thế cũng thần sắc đại biến, hậu chi hậu giác đồng dạng chuyển thân muốn chạy, thế nhưng không chờ hắn hoàn toàn xoay người, Lâm Vũ kìm sắt đồng dạng tay tùy tiện hung hăng nắm hắn xương bả vai. Sau đó Lâm Vũ vận đủ trưởng lực, hung hăng chụp về phía đầu hắn, lòng bàn tay chưa tới, tên này người áo đen não đại tùy tiện một lõm. Tiếp theo một đầu mới ngã trên mặt đất, không có sinh khí, chạy, chạy mau, tiểu tử này không phải người. Ở đây một đám người áo đen cùng vừa rồi bọn hắn những cái kia chết đi đồng bạn một chút. Trực tiếp bị sợ đánh mất đầu trí, kinh hoàng vô cùng, trái phải nhìn quanh, muốn tìm kiếm mở miệng chạy đi. Lâm Vũ thấy thế trong lòng cái này thở dài ra một hơi. Biết rõ chỉ cần đem đám người này ý chí trước phá hủy. Cái kia hết thảy liền dễ làm, Bách Nhân Đồ cùng Khuê Mộc Lăng hai người cũng không sai qua thời cơ này. Sử dụng những người áo đen này nội tâm hoảng sợ, đối với những người áo đen này đuổi chặt lên, đều đừng sợ, hắn đây bất quá là đang hư trương thanh thế. Đúng lúc này, trong đám người đột nhiên nhớ tới một cái vang dội thanh âm. Chỉ gặp thiếu tai nam chẳng biết lúc nào đứng ở trước đại sảnh bên cạnh đá cẩm thạch trước đài bên trên. Hướng phía mọi người cao giọng hô, Hà Gia Vinh sử dụng loại này trưởng pháp là một loại khí công loại trưởng pháp. Loại này trưởng pháp nếu là luyện thành, có thể làm được 10 thước bên ngoài lấy tính mạng người ta. Bất quá hắn rõ rệt còn kém xa đâu, chỉ có thể cách mười mấy 20 phân đánh ra trưởng lực. Cho nên, hắn căn bản cũng không có luyện thành, bất quá là tại dùng cái chủ nghĩa hình thức phô trương thanh thế hù lừa gạt chúng ta mà thôi. Mọi người tuyệt đối đừng mắc lừa, cách trương,